Cô bé thích đùa, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hiếu, em gái anh à, nó là Thanh Thảo, còn là học sinh. Thảo chạy đến, em không có quà, chỉ chúc chị sinh nhật như ý. Thủy Ngân mời hai anh em Hiếu vào trong, Hiếu ra hiệu, Thảo hiểu ý lẫn ra ngoài. Có lẽ bữa tiệc đã khai mạc, cô bé ước tính khoảng 15 phút thì có người đi và ọ Thảo đang lúng túng chưa biết giải thích sao nếu người đó hỏi vì sao cô lại ở đây thì bất thần cô nghe. Thủy Ngân, có lẽ em chờ anh lâu rồi phải không? Biết vì tối nên anh ta lầm mình với chị Ngân. Thảo cười thầm, cô bé khẽ gật đầu. Anh đi công tác về muộn, mình vào đi em. Thảo vẫn đứng im, cô lại nghe. Em giận anh phải không? Cho anh xin lỗi nếu em không đáp anh hôn đại à nha. Thảo hoảng quá la lên. Ý, đừng hôn, người con trai lùi lại. Cô là ai? Thảo cười khúc khích, là Thủy Ngân của anh nè. Cô dám đùa à, vậy nãy giờ anh bắt tôi đóng vai người yê. U anh tơi chưa nói giận kia mà, nhưng cô là ai sao lại có mặt ở đây, còn anh là ai vậy, tôi là bạn Thủy Ngân, bạn gì, có mật thiết không, cô hỏi chi vậy, cho biết vậy mà, nếu bạn mật thiết thì sao đến trễ dữ vậy. Tôi bận đi công tác xả, chị Ngân đã có người thay thế anh rồi, ai, anh Hiếu, Minh Hiếu, anh biết anh ấy à, sao lại không, Hiếu và tôi là bạn học của Thủy Ngân mà. Không ngờ Hiếu lại, ê, stop đi tôi là em gái anh ấy đó. Nói xấu anh hai tôi là không có nhịn đau, cô định làm gì, đâu có làm gì, chỉ cần nói cho chị Ngân biết là có người thích chị mà chị không thích nên tìm cách nói xấu chị vậy mà. Cô bé ơi, nếu vậy thì cô bé lầm rồi, tê oi với Thủy Ngân thân nhau hơn Hiếu của bé nhiều. Nhưng vì anh hai tôi có thể ngăn cản anh, cản bằng cách nào, tôi nói anh là người yêu của tôi, ý ẻ tôi mà là bạn trai của cô à, đừng có mơ. Nếu không tin thì thử coi. Thảo nắm tay anh ta ngang nhiên đi và ọ đến cửa nhờ ánh đèn. Thảo nhìn vào người bên ca. NS, bất ngờ cô bé nhận ra là chàng trai mà cô ta đạp chân ở quán bún riêu hôm nào, cô liền buông tay anh ra chạy ngược ra ngoài sân. Anh ta cũng vừa nhìn thấy Thảo nên đuổi theo. Thanh Thảo, nắm được cánh tay Thảo, anh cười. Đóng tiếp vai trò của mình đi chứ, cô bé. Em hỗn đùa với anh nữa đâu. Anh không ngờ lại gặp em gái của Minh Hiếu. Em thì không thể nào tin anh là người yêu của chị Ngân. Anh với Ngân đâu có chuyện yêu đương gì đâu. Cách chương.